Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5020, rời đi Chi Vương giới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Tiểu Kiều Kiều Bạch mượn thiếu niên chơi. Mỗ ra cơ hồ là hắc mặt, đem Tiểu Kiều Kiều cướp về. Thiếu niên đốn giác không thú vị. Khúc Đàn Nhi oán hận mà nhìn hắn. Tiểu Vũ, ngươi rốt cuộc có tưởng không tưởng. Tiểu Kiều Kiều bị đoạt đi rồi. Thiếu niên nhưng thật ra thành thật. Tỷ tỷ, không phải ta không nghĩ nhớ lại tới. Là thật sự nhớ không nổi. Khúc Đàn Nhi, Bạo Tẩu, hy sinh nữ nhi một buổi trưa. Nàng bị lừa có hay không? Cuối cùng, có điểm ngoài ý muốn. Sau lại thiếu niên trong miệng cái này địa phương. Cư nhiên bị bọn họ từ dễ lâu chủ cùng chủ tiệm trong miệng hỏi ra tới. Thiếu niên quên mất tên biên giới. Thải Linh lâu tàng thư có ghi lại. Đó là một cái danh gọi thú hoàng giới biên giới. Nghe đồn thái cổ thú tộc hậu duệ cư trú địa phương. Cái này thú hoàng giới. Muốn như thế nào đi? Duy nhất đáng tiếc chính là ở Càn Khôn thần vực. Không dùng được tinh tế đồ. Phảng phất cái này thần vực. Không ở sao trời dưới giống nhau. Cụ thể nguyên nhân. Khúc Đàn Nhi cũng không rõ ràng. Lần trước. Có thể từ Xích Phượng giới đến Chân Hoàng giới. Vẫn là bởi vì Chân Hoàng giới có người tưởng xâm lấn Xích Phượng giới lưu lại dấu vết. Sau lại, một đám người có thể tìm được Chi Vương giới. Cũng là có người chỉ điểm. Trước mặt, quan trọng nhất là tìm được Thú Hoàng giới. Thú Hoàng giới ở đâu? Như thế nào đi Thú Hoàng giới? Mọi người tụ tập đầy đủ một đường. Bất hạnh không có manh mối. Thải Linh lâu sách cổ, ghi lại thú hoàng giới tư liệu, lại không có nhắc tới quá như thế nào đi thú hoàng giới phương pháp. Trầm mặc chung, đột nhiên mà, thiếu niên phun ra một câu, ta biết như thế nào đi. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, người biết, biết, mọi người một đốn, chợt, động tác nhất trí bày ra hung tợn trạng. Vậy người như thế nào không nói? Thiếu niên lạnh lùng mà liếc bọn họ một cái. Đương nhiên mà hồi, các ngươi không hỏi, mọi người, thiếu niên này thái độ, thực thiếu tấu, có hay không, nếu bọn họ muốn tìm đồ vật, hỏi ra biên giới, tự nhiên là muốn đi. Đại gia nhất trí nhìn về phía bên cạnh không có hé răng mỗ ra. Mặc Liên Thành nhàn nhạt đảo qua thiếu niên. Thiếu niên từ ném cho hắn một phần giấy cam đoan về sau. Tựa hồ lại chứng nào tật nấy. Hảo, người khác ấu chỉ. Ra không cùng hắn chấp nhặt. Mặc Liên Thành lười biếng mà ôm Tiểu Kiều Kiều lên. Phân phó nói. Tính tính thời gian. Tua bọn họ hẳn là mau trở lại. Thu thập đồ vật. Chuẩn bị tùy thời rời đi. Khinh Phiêu Phiêu một câu dặn dò. Giống như, quan trọng nhất. Thiếu niên còn không có tỏ thái độ đâu. Mỗ ra đây là ăn định rồi thiếu niên. Mọi người ngạc nhiên. Thiếu niên nhíu nhíu mày. Bất mãn bĩu môi lải nhải. Uy, ta giúp các ngươi nhiều như vậy vội. Như thế nào cũng đến cấp điểm chỗ tốt. Mặc Liên Thành bước chân hơi đốn. Hắn hơi hơi nghiêng đi mặt. Môi mỏng dơ lên một mặt đạm nhiên độ cung. Ngươi nếu còn tưởng ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian. Có thể không nói. Thiếu niên kinh ngạc. Sau đó, kéo xuống mặt. Hắn sao có thể tưởng lưu lại nơi này. Hắn ước gì lập tức rời đi cái này địa phương quỷ quái. Được không? Từ bị hai lần ném nhập đáy giếng. Cùng kia đầu chập thân mật ở chung qua đi. Thiếu niên nhất không nghĩ lưu tại Chi Vương giới. Cái này cho hắn bất kham bóng ma địa phương. Lúc này đây, lại uổng phí kính. Không lâu lúc sau, Mộc Lưu Tô đám người đã trở lại. Giống Mộc Lưu Tô như vậy đạt tới nhất định cảnh giới cường giả. Trừ phi có kỳ ngộ. Nếu không muốn lại tiến thêm một bước. Rất khó. Nhưng là, lần này Mộc Lưu Tô trở về. Xem ra thu hoạch cũng không nhỏ. Cả người cảm giác thực không giống nhau. Kia bất phàm khí độ, vẫn là kia nội liễm hơi thở, điệu thấp trung tản mát ra kinh sợ nhân tâm uy áp. Khúc đàn nhi tự đáy lòng thế hắn cảm thấy cao hứng. Nếu sự tình đã giải quyết, lại có bước tiếp theo manh mối. Tới rồi nên rời đi. 5023, cách chương.